Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần trái cây. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn đem củ cà rốt đưa cho đậu cỏ cùng bên cạnh cách gian bông tuyết. Sau đó nhẹ nhàng sờ đậu cỏ sống mũi. Bông tuyết bây giờ bụng đã căng tròn. Có thể nhìn ra ôm chú ngựa nhỏ liền mấy ngày nay mấy con bà bầu tiểu thư lấy được Nancy đặc thù. Chiếu cố, bây giờ bên trong mục trường mang thai con ngựa mẹ đã có chừng 10 con. Một nửa đều là đậu cỏ đời sau. Đối với đậu cỏ loại này cần cù gieo giống nghiêm túc thái độ làm việc cư an vẫn là rất hài lòng. Nhìn hai tên ăn xong rồi củ cà rốt, cư an liền đem bọn họ dắt ra phòng vách ngăn. Người khác chải ngựa đều phải mặc lên dây cương, cư an căn bản không cần. Cư an ở soạt thời điểm hai tên một hơi một tí. Hưởng thụ một mực híp mắt, hơn nửa giờ cư an mới đem hai tên cà tốt. Trên người đất bùn đều bị trà một cái tới. Màu lông cọ sáng đi theo dầu dày ra tựa như ở bông tuyết trên lưng thả con mong mỏng chan. Nhẹ nhàng dùng đai đâm một cái cho bụng của nàng giữ ấm. Sau đó liền đem hai tên đuổi vào bầy ngựa bên trong. Lần này cứ ăn trong tay sự việc mới hoàn thành. Xoay người đi tới trước nhà. Liền thấy được Dina ngồi xổm ở cửa. Dưới bậc thang mặt để một cái đại chậu inox. Thịt bên trong đã không có hơi nóng. Đưa đầu nhìn chăm chú thang lầu phía dưới. Chở hồ ly người một nhà đi ra ăn cơm. Cứ ăn đi lên đi trước hướng về phía Dina nói. Kẻ trộm trứng người một nhà buổi sáng đã trở về trong núi rừng đi. Sau này đừng làm bọn họ cơm. Dina nhìn xem cứ ăn đứng lên nói. Vậy ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng. Ta cũng tốt đi xem. Mang trên mặt một tia tiếc nuối thương cảm. Ban đầu ta cũng không biết. Đến gian nhà vòng ngoài ta mới hiểu được bọn họ ý. Đừng lo lắng nhiều, nhất đến tuyết rơi thời điểm bọn họ lại sẽ trở lại. Cư An thùy mị hướng về phía Dina nói. Sau đó Cư An liền đem chậu thịt bưng lên. Mang Dina hướng trong phòng đi tới. Trong phòng mấy cái nhóc đã ăn xong rồi. Ngồi xổm ở trên ghế salon lim dim. Teddy đang cầm cái chậu nhỏ liếm thấy cứ ăn đi vào vội vàng đem chậu ngậm. Uốn éo cái mông hướng đi lên lầu. Đám này người dùng bọn họ một lần chậu đến bây giờ đều nhớ. Người thu địa phương người nào không biết à. Đem chậu thịt bỏ vào phòng bếp cứ ăn hướng về phía ngồi ở trên ghế salon sờ han đầu có chút thất. Thần Dina nói. Cái này một chậu tử thịt làm thế nào? Muốn không muốn hâm một chút sau đó để cho những thứ này đứa nhỏ ăn. Ngoặc kép, nhìn Dina có chút không vui cứ an định nói sang chuyện khác. Dina lắc đầu một cái. Không thể lại cho các đứa trẻ ăn, giữ lại buổi trưa thời điểm ở hâm nóng một chút cho bọn họ ăn đi. Cứ an gật đầu một cái hướng về phía Dina nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi đi ngay luyện đàn đi. Ta vừa vặn phải đi ra ngoài một chút, đến trong thành đi mua chút trái cây. Buổi trưa trở về có thể phải trễ giờ ăn cơm buổi trưa, liền đừng cùng ta. Dina nghe gật đầu một cái. Cư An nhìn Dina có chút ít hứng thú. Liền lắc đầu một cái xoay người ra gian nhà. Lái lên bên trong mục trường trong bán tải lái ra khỏi mục trường. Lần này Cư An là chuẩn bị đi mua hai cái thùng nuôi ong. Đem trong không gian ong mật phân ổ. Sau đó đem trái cây ở lấy ra một nhóm. Lần này nhiều làm điểm ra tới. Cho mục trường mỗi cowboy cũng chuẩn bị ở trên một túi. Dù sao chất tại bên trong không gian thật sự là quá nhiều. Lái xe ở trên đường cứ ăn liền muốn có phải hay không muốn mua cái vườn cây ăn trái cái gì. Nếu không phải cái này trong không gian trái cây thật sự là không dễ xử lý. Cái này chừng 10 cây kết trái cây phỏng đoán ăn một năm hết Tết đến cũng không ăn hết. Kết quá nhanh, những ngày qua cứ ăn quan sát chính là chỉ cần rớt xuống không quá 2 ngày đâu lại là đầy cây trái. Cây, dáng dấp đó là thật nhanh. Mua một vườn cây ăn trái vừa vặn cũng có thể kiếm chút tiền. Đến lúc đó trong không gian trái cây lấy ra cũng không quá dụ cho người nhìn chăm chú. Bây giờ cứ ăn còn muốn ở bên trong mục trường làm điểm gì tử liền quá không tiện. Cả ngày Dina đang ở bên người. Hơn nữa còn có hai cái chuyên gia ở bên trong mục trường đi lang thang thật sự là nguy hiểm hệ số quá lớn. nghĩ tới mua vườn cây ăn trái. Cư An liền suy nghĩ rốt cuộc mua ở nơi nào tốt. Nghĩ tới nghĩ lui bang California cũng không tệ. Vừa vặn mua ở Los Angeles hoặc là San Francisco ngoại ô. Nơi đó cây ăn trái sinh trưởng quý tương đối dài. Nhiệt độ cũng tốt. Suy nghĩ một chút Cư An liền đã quyết định. Có thời gian thời điểm qua bên kia làm một vườn cây ăn trái. Không nên quá lớn hơn 100 mẫu anh chừng là được. Như vậy vừa hoa không được bao nhiêu tiền lại có thể giải thích trái cây xuất xứ. Xe đến trấn trên Cư An liền đến một nhà nông cụ trong tiệm mua 5 thùng nuôi ong còn có chừng 10. Cái giỏ. Sau đó lại mua mấy cái đại không lon vừa vặn dùng để chở mật ong. Mua đồ xong Cư An liền lái xe đi tới liền trấn hướng thành phố Great Falls phương hướng chạy một. Khoảng cách liền chuyển vào trong rừng. Khóa kỹ xe Cư An liền đem cái giỏ cùng thùng nuôi ong mang vào không gian. Cái này tổ ong trừ đợt thứ nhất bây giờ đã phân mấy bầy. Vừa vặn đem bọn họ chia tới mấy cái dương bên trong. Bận rộn đợi thật lâu mới đem 3 tổ ong chết ong chúa làm vào thùng nuôi ong bên trong thả tại không. Gian trên đất trống một chữ gạt ra. Sau đó đem lão thùng nuôi ong mấy cái vách ngăn đều lấy ra ngoài bắt đầu làm mật ong. Chuẩn bị xong mấy cái lon chỉ có một phái lên công dụng. Cư An đối với ong mật phỏng đoán có chút quá cao. Liền cái này một cái lon còn không có trang bị đầy đủ. Lấy hơn nửa lon. Tiếp theo liền bắt đầu đựng nước quả. Lúc mới bắt đầu Cư An còn từng cái nhặt đi cái giỏ bên trong thả. Còn không có thả gần một nửa cảm thấy qua thật dài thời gian. Lại chuyển người nhìn phía sau một chút còn có chừng 10 cái giỏ nhất thời mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp đem cái giỏ miệng đánh ngã hướng bên trong hoa kéo. Lúc này tốc độ ngược lại là thật to tăng nhanh. Không chỉ trong chốc lát chừng 10 cái giỏ cũng chứa xong trái cây đem cái giỏ mang đưa đến. Không gian trong sân. Cư An vừa quay đầu lúc này mới phát hiện toàn bộ trong không gian chỉ là dưới đất trái cây 10 mấy. Cái giỏ lúc này mới sắp xếp 10% cũng chưa tới. Suy nghĩ một chút dứt khoát cũng đừng dùng cái giỏ. Trực tiếp ra không gian đem mật ong lon bỏ vào trong buồng lái. Sau đó đến chỗ ngồi phía sau đem trong không gian trái cây rời đến bên ngoài. Cư An ngồi vào buồng lái trên đỉnh hướng về phía buồng xe bắt đầu huy động hai tay. Nếu như có người ở bên cạnh lời nói nhất định là lấy làm cho này ở biến ma thuật đâu. Trong buồng xe trái cây một cái chớp mắt là thêm một đống. Ở nháy mắt hạ lại thêm một đống. Chơi hai lần Cư An cũng nổi lên tính trẻ con. Trong miệng nói lẩm bẩm nói. Vội vàng như luật lệ. Ra, ngoặc kép, quát to một tiếng. Tay chỉ một cái trong buồng xe liền đi ra một đống trái cây. Nhất thời có chút hứng thú ngẩng cao đứng lên. Cảm giác được mình cũng coi là một thần tiên. Gỡ vuốt không tồn tại dâu. Cư An ngửa mặt lên trời cười dài liền mấy tiếng. Lại dùng tay chỉ một cái. Nhìn buồng xe mới đi ra ngoài một đống trái cây Cư An vui vẻ không thôi. Như vậy liên tục chơi 5-6 chuyến. Lúc này mới đem buồng xe chất tràn đầy. Khá tốt vì vận cỏ thuận lợi. Đám này cowboy đem trong bán tải buồng sau xe thêm cao hơn một thước. Nếu không phải căn bản không chứa nổi nhiều như vậy trái cây. Chỉ như vậy còn có hai cây dưới tàng cây trái cây không có lấy ra đâu. Xem đầy ắp xe đấu tử. Cư An không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Xoay người từ buồng lái đỉnh leo lên xuống. Ngồi vào trong xe nhìn lên đồng hồ. Mặt trời đã hơi ngã về tây bên. Liền chạy xe. Mang một sau đấu trái cây trở về mục trường. Đến mục trường lúc này một đám cowboy vừa vặn trở lại mới vừa cơm nước xong. Cưỡi ngựa vừa muốn đi đàn bò bên kia. Liền thấy Cư An kéo một xe trái cây ở trong sân ngừng lại. Một xe trái cây nhìn một đám cowboy trợn mắt hốc mồm. Liền lão Thomas đều bị Cư An chấn ngây ngẩn hướng về phía mới từ trong buồng lái đi ra ngoài Cư An. Nói. Vậy làm sao mua nhiều như vậy trái cây? Cư An cười đối với Thomas nói. Mỗi một người cũng phân điểm hơn 20 người mỗi người cũng chỉ hai nhỏ cái giỏ sự việc. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ vừa vặn mọi người mang về cho người nhà nếm thử một chút. Thomas vội vàng chào hỏi một đám cowboy xuống ngựa. Bắt đầu sửa sang lại trái cây. phía dưới chừng 10 cái giỏ ngược lại là chia xong. Phía trên đều là một đống loạn đề. Cư An thả thời điểm rất đỡ lo. Đám này các cowboy nhặt lên đều không phải là như vậy dễ dàng. Xem một xe trái cây. Thomas dứt khoát để cho các cowboy đứng hai cái đến phía trên dùng túi trực tiếp làm ra vẻ. Cũng không chọn đến lúc đó mọi người tùy tiện không người kháng một túi trở về được. Cư An hướng về phía Thomas nói. Đây nếu là chia tới không thích ăn trái cây làm thế nào? Ngoặc kép, tên này bây giờ ngược lại là quan tâm tới người khác không thích ăn. Mới vừa rồi nhưng chỉ lo mình hoa kéo thống khoái. Chính bọn họ điều hòa tốt lắm, Thomas trả lời. Sau đó quay đầu hướng về phía trên xe hai cowboy nói. Chú ý mỗi loại cũng làm một chút vào túi. Cư An nhìn đám người này bận rộn chuẩn bị trái cây. Vội vàng hướng trên xe hai cowboy nói. Cái giỏ trong chứa cho ta lưu hai cái giỏ tùy tiện cái gì trái cây. Đầu này bên trong đột nhiên nghĩ đến nên cho cha vợ tương lai trong nhà đưa lên hai cái giỏ. Dina nói hai cái cụ già thích ăn mà. Lên gian nhà nấc thang trước mặt hướng về phía đứng ở cửa Dina nói. Ta trở về, có ăn gì không làm cho ta một chút? Người cái này mua trái cây làm sao mua nhiều như vậy? Dina nhìn bận rộn đựng trái cây 5-6. Cowboy nói, Cư An cười một tiếng. Nhìn tiện nghi ta còn chưa tới thành phố Grateful đâu liền thấy một nhà vườn cây ăn trái bên. Trong xử lý trái cây, ta vừa thấy giá cả quá rẻ. Liền mua nhiều như vậy ngay trước cho các cowboy quyền lợi. Lúc này trái cây tuyệt đối không tiện nghi. Chính là đầu mùa xuân thời điểm trong siêu thị trái cây đều phải ở trên một chút mấy đô la nhiều một. Bao, những trái này cũng không phải là thúi thúi bang California chanh. Đồ chơi kia một đô la ba bao. Hơn nữa mùi vị thật là làm cho cứ ăn không dám tâng bốc. Ta để cho bọn họ giữ lại mấy cái giỏ đợi một hồi lúc xế chiều cho Marcos đưa qua cứ ăn hướng về. Phía Dina nói. Dina nghe gật đầu một cái. Sau đó xoay người vào phòng. Đến trong phòng bếp cho Cư An làm nổi lên cơm trưa. Một khối thật to bò bí tết phối hợp tây lan hoa rất nhanh vào Cư An bụng. Cùng ăn xong sau này mới đi ra. Các cowboy đã đem một xe trái cây cũng chứa xong. Trên xe còn thả chừng 10 túi. Thomas đang phân phó một cowboy lái xe cho mục trường mặt đông cowboy đưa qua. Cư An muốn mấy cái giỏ cũng dọn đến liền dưới xe. Đám này người cho Cư An giữ lại 6 cái giỏ. Còn dư lại các cowboy giúp Cư An đem trái cây làm vào trong nhà. Teddy cái võ tòng hai cái ngửi một cái cũng biết là trong không gian. Mỗi người cầm một cái gặm. Hàn cùng Tiến Bảo ngửi một cái liền mất đi hứng thú. Bao vây võ tòng bên cạnh. Võ tòng như cũ gặm quả ra gặm xuống tới liền nhét vào Hàn cùng Tiến Bảo trong miệng. Nhìn hai đứa nhỏ người ăn cái đó hăng hái. Phe phẩy đầu. Cư An kỳ quái nói. Ua, cái này hai đứa nhỏ người lại có thể ăn trái cây tới. Thomas sau khi nghe cười nói. Sư tử núi những thứ này ngươi quan sát cũng biết bọn họ không chỉ ăn thịt. Có lúc ngươi còn sẽ phát hiện bọn họ ăn chút CMN. Khốn khiếp trong có sợi có thể giúp bọn họ tiêu hóa. Không việc gì kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/truyuy-noi-diu-csu-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.